Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, có người tự sát. Nước này nỏ phía sau cột cũng không phải là tên nỏ, mà chính là từng cái áp xúc lưới đánh cá. Những thứ này lưới chất liệu hiển nhiên cũng không đơn giản. Diệp Hàn trong lòng suy đoán, một khi ở trong biển gặp phải hải yêu, những thứ này theo nước nỏ bên trong bắn đi ra lưới lớn có thể trong nháy mắt đem hải yêu cuốn lấy. Dạng này liền có thể vì thủy thủ đào thoát tranh thủ thời gian. Trừ những thứ này, Diệp Hàn phát hiện những thứ này thủy thủ trên lưng còn buộc một cái mềm đai lưng. Trên đai lưng có một cái cơ quan cái nút. Trong dây lưng có một cái cực nhỏ tiểu huyền dây kẽm dọc theo người ra ngoài. Dây kẽm một mặt đã cố định tại bên bờ cọc sắt phía trên. Nhìn thấy cái này một thân vũ trang, Diệp Hàn xem như triệt để hiểu được. Những thứ này thủy thủ chỗ lấy dám hạ biển, đơn giản cũng là dựa vào trên cánh tay nước nỏ cùng trên lưng căn này tơ mỏng. Một khi gặp phải nguy hiểm, trước tiên bắn ra lưới đánh cá, đồng thời phát động đai lưng làm huyền thiết tia thu hồi đai lưng. Sau đó mượn nhờ cỗ này sức kéo, mang theo chính mình thoát khỏi nguy hiểm. Làm xong những thứ này, những cái kia thủy thủ rốt cục chuẩn bị xuống biển. Diệp Hàn lại không có ý định vũ trang những vật này. Hắn thậm chí cảm thấy đến những vật này dưới tình huống khẩn cấp rất có thể còn sẽ đưa đến phản tác dụng. Một khi hải yêu số lượng to lớn, tơ mỏng lại phát sinh trục trặc, mệnh chẳng phải là liền muốn ném. Diệp Hàn dự định thì dạng này xuống biển, bởi vì hắn có tháp chủ không gian. Liền xem như gặp phải cái kia vô số hải yêu, hắn cũng có thể trong nháy mắt trốn vào tháp chủ không gian bên trong. Nhưng là như vậy cũng có một cái tai hại. Cái kia chính là hóa thành hạt bụi tháp chủ không gian rất có thể sẽ bị hải yêu nuốt vào một mình. Bên trong, từ đó bị mang vào biển sâu. Như thế thì xấu hổ. Cho nên không đến bất đắc dĩ, Diệp Hàn cũng sẽ không dùng tháp chủ không gian. Không quan sát tiếp nữa những cái kia thủy thủ. Diệp Hàn đi đến bên bờ. Một đầu đâm vào cái kia xanh đậm nước biển bên trong. Diệp Hàn cử động trong nháy mắt để những cái kia đang chuẩn bị xuống biển thủy thủ giật mình. Bọn họ thì giống như gặp quỷ mà nhìn xem cái kia biến mất bóng người. Vừa mới toàn thân bọn họ tâm vũ trang chính mình, cũng không có quá mức để ý Diệp Hàn. Chỉ là cảm giác được Diệp Hàn tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm mà thôi. Lúc này thấy Diệp Hàn vậy mà liền dạng này nhảy vào trong biển. Các thủy thủ tất cả đều sững sờ. Có người tự sát. Diệp Hàn không biết mình cử động đem các thủy thủ giật mình. Hắn tiến vào trong biển về sau. Tại linh lực đẩy mạnh phía dưới, cả người trong nháy mắt hướng về biển sâu phóng đi. Diệp Hàn cảm giác mình trong nước tốc độ đã rất nhanh. Hắn không biết loại tốc độ này cùng hải yêu so ra, người nào sẽ nhanh hơn. Hắn thì dạng này triển khai thần thức một mực dán vào đáy biển hướng về biển sâu phóng đi. Ven đường Diệp Hàn cũng không có phát hiện hải yêu yêu hạch. Hắn biết cái kia là bởi vì chính mình còn tại biển cạn khu vực. Nơi này yêu hạch đã sớm bị các thủy thủ thanh lý. Thẳng đến Diệp Hàn nhìn đến một cái yêu hạch, hắn mới thả chậm tốc độ. Hắn thuận tay đem cái kia yêu hạch hút vào trong tay. Bắt tay một tia băng hàn để Diệp Hàn nhịn không được đánh cái dùng mình. Lúc này hắn mới hiểu được những cái kia thủy thủ tại sao lại mang theo gia thú lấy ra bộ. Chắc hẳn cũng là ngăn cách cái này âm hàn chi khí. Bởi vì ở trong biển, một khi bị âm hàn chi khí chui nhập thể nội, hành động không thể nghi ngờ sẽ biến chậm chạp rất nhiều. Đây là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Diệp Hàn điều ra một tia cực dương chi hỏa. Theo kinh mạch vận hành một tuần sau, cái kia tia âm hàn trong nháy mắt bị ngọn lửa trừ rơi. Tuy nhiên cái này yêu hạch ảm đạm vô quang. Diệp Hàn vẫn là đưa nó thu lại. Phải biết thì dạng này một cái chất lượng không được tốt lắm yêu hạch đều có thể bán ra mấy trăm ngàn trung phẩm linh thạch. Tiếp tục tiến lên Diệp Hàn. Đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác hắn trong thần thức đột nhiên xuất hiện một cái hắc ảnh. Chỉ là bóng đen này quá nhanh. Cơ hồ là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Hàn nhất thời cảnh giác lên. Chẳng lẽ là hải yêu? tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Hắn lập tức toàn lực triển khai thần thức. Sau một lát, Diệp Hàn cũng không có phát hiện cái gì. Hắn có chút hoài nghi vừa mới có phải là ảo giác hay không. Lắc đầu, Diệp Hàn tiếp tục tiến lên. Theo không ngừng xâm nhập, Diệp Hàn lại nhặt được mấy cái ảm đạm vô quang yêu hạch. Ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, trong thần thức đạo hắc ảnh kia xuất hiện lần nữa. Mà lần này, bóng đen kia cũng không có lại biến mất, mà chính là hướng thẳng đến Diệp Hàn mà đến. Quá nhanh, nhanh đến thần thức cơ hồ không cách nào định vị. Làm Diệp Hàn kịp phản ứng thời điểm, một trương miệng to như chậu máu đã trong nháy mắt hướng về đầu hắn táp tới. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ngưng tụ linh lực, một quyền hướng về cái kia miệng mở lớn vung đi. Làm Diệp Hàn thu cánh tay về thời điểm, hắn phát hiện trên cánh tay mình đã bị gai nhọn vạch ra mấy cái lỗ lớn. Máu tươi theo cánh tay hòa tan vào nước biển bên trong. Diệp Hàn nhìn lấy trong thần thức đã biến mất hắc ảnh. Thần sắc có chút ngưng trọng. Đây là cái gì quái vật? Vậy mà có thể không nhìn chính mình linh lực hộ thuẫn. Chẳng lẽ đó là hải yêu? Cảm nhận được vết thương truyền đến âm hàn, Diệp Hàn trong lòng đã xác định, đó phải là hải yêu. Hải yêu phóng xuất ra âm hàn có thể ăn mòn linh lực hộ thuẫn. Nguyên lai hải yêu lại là trương cái dạng này. Vừa mới một khắc này Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một cái toàn thân mọc đầy gai nhọn cùng vấn đề màu nâu. Đen hình cá quái vật. Quái vật này nhức đầu thân thể nhỏ. Tấm kia mọc đầy gai nhọn giữ tợn miệng rộng cực kỳ uy hiếp. Nếu như không phải mình phản ứng rất nhanh, vừa mới cái kia một chút sợ là muốn gặm rơi chính mình nửa cái đầu. Linh lực hộ thuẫn thế nhưng không dùng. Diệp Hàn nhất thời minh bạch những cái kia thủy thủ vì sao lại dùng hộ giáp đem chính mình che phủ. Cực kỳ chặt chẽ, có lẽ loại kia cũng không phải là rất lợi hại, hộ giáp vừa tốt có thể phòng ngự cái này hải yêu. Răng nhọn cùng gai nhọn cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Hàn luôn cảm giác cái kia hải yêu tựa hồ là cố ý tiếp cận đến bị chính mình công kích. Chỉ là chính mình công kích không chỉ có không có đạt hiệu quả. Ngược lại còn bị quẹt làm bị thương. Giờ phút này Diệp Hàn dừng lại tiếp tục đi tới. Hắn phóng xuất ra mạnh nhất thần thức. Yên tĩnh quan sát lấy chung quanh động tĩnh. Làm Diệp Hàn thần thức cuối cùng xuất hiện một đoàn đen nghịt quái vật lúc. Hắn nhất thời quá sợ hãi. Nhiều như vậy hải yêu. Chẳng lẽ mình dẫn tới hải yêu nhóm? Diệp Hàn nhìn lấy trên cánh tay vết thương. Trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa mới chú ý lực tất cả đều tập trung ở hải yêu phía trên. Vậy mà xem nhẹ vết thương. Tuy nhiên vết thương đã không chảy máu nữa. Thế nhưng huyết khí sớm đã khuếch tán ra. Mà hải lý đồ vật đối huyết khí không gì sánh được mẫn cảm. Những thứ này hải yêu hiển nhiên là bị chính mình huyết khí dẫn tới. Thật là giảo hoạt hải yêu. Diệp Hàn trong nháy mắt minh bạch cái thứ nhất hải yêu tại sao lại vọt tới trên mặt mình. Nó hẳn là cố ý để chính mình công kích. Từ đó để trên người mình xuất hiện vết thương. Nó rõ ràng là tại dùng chính mình máu kêu gọi đồng bạn. Nếu như vừa mới chính mình có nước nỏ. Cái kia hải yêu sợ là liền bị bao phủ. Chính mình cũng sẽ không thụ thương. Càng sẽ không dẫn tới yêu quần. Nhìn đến các thủy thủ trên thân mang đồ vật không có một kiện là bài trí. Diệp Hàn thầm than mình lần này thật sự là càn rỡ. Đám kia lít nha lít nhít hải yêu nói ít cũng có hàng ngàn con. Cảm nhận được càng ngày càng gần hải yêu. Diệp Hàn vô ý thức liền muốn lùi lại. Chỉ là vừa nghĩ tới mình nếu là đem những thứ này hải yêu đưa đến biển cạn khu vực. Những cái kia xuống biển thủy thủ chẳng phải là muốn theo không may. Không được. Không thể lui, hải yêu tụ tập, thanh thế xem ra rất thật lớn, tốc độ lại chịu ảnh hưởng. Diệp Hàn biết không có thể đang do dự, bằng không chính mình cho dù là xuyên lên một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí. Sợ cũng gánh không được nhiều như vậy hải yêu cắn xé. Đối mặt nhiều như vậy hải yêu, Diệp Hàn chỉ muốn đưa cho bọn họ một cái phong hỏa bạo hoặc là hoang lôi bạo. Nhưng là phong hỏa bạo trong nước uy lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Mà hoang lôi bạo dùng một lần sẽ ít đi một lần. Diệp Hàn không muốn lãng phí ở bầy quái vật này trên thân. Hừ, không phải liền là một đám có thể không nhìn linh lực hộ thuẫn quái vật sao? Ta há có thể sợ các ngươi? Diệp Hàn tự tin lại không tự phụ. Hắn biết nhất định phải đánh tan bầy quái vật này. Bằng không hắn căn bản chịu đựng không được hải yêu nhóm trùng kích. Gần, càng ngày càng gần. Ngay tại đám kia hải yêu cách Diệp Hàn không đến 100 mét khoảng cách. Diệp Hàn trong nháy mắt lấy ra Phượng Hoàng Trung. Đồng thời một đạo cuồng bạo linh lực theo cổ họng chỗ dâng lên mà ra. Kích phát ra một đạo sắc nhọn âm ba. Âm ba rơi vào Phượng Hoàng Trung âm thanh miệng chỗ. Trong nháy mắt bị Phượng Hoàng Trung mở rộng gấp trăm ngàn lần. Hóa thành một mảnh mang theo trung minh âm thanh khủng bố âm ba. Hướng về Na Chát chồng chất hải yêu nhóm phúc bắn đi. Diệp Hàn chưa từng có như thế dùng lực sử dụng tới Phượng Hoàng Minh. Tại đạo này bị Phượng Hoàng Trung tăng cường gấp trăm ngàn lần Phượng Hoàng Minh khuếch tán đến cái. Kia hải yêu trong đám lúc. Diệp Hàn chỉ nhìn thấy cái kia hàng ngàn con hải yêu trong nháy mắt bị đạo này khủng bố sóng âm nổ. Thất linh bát lạc, từng cái như là uống độc dược đồng dạng tại chỗ điên cuồng dẫy giụa lấy. Đánh giết hải yêu, đúng vào lúc này, Diệp Hàn tùy ý lấy ra một thanh đẳng cấp là trung phẩm linh khí đoản đao. Xông vào lộn xộn hải yêu trong đám, làm Diệp Hàn cổ động linh lực tại ngắn trên đao. Ra sức hướng về một cái hải yêu vỗ xuống thời điểm. Hắn mới phát hiện cái này hải yêu phòng ngự lực là nhiều sao biến thái. Toàn lực một đao cũng chỉ là tại cái kia buồn nôn ra mở ra một đường vết rách không nói. Hắn đao còn không có lần nữa giơ lên. Vết thương kia vậy mà thần kỳ khép lại. Mà vết thương một khi khép lại, một đao kia thì hết hoàn toàn uổng phí. Diệp Hàn sao lại để cái kia vết thương lại lần nữa khép lại. Hắn ra sức lần nữa đánh xuống một đao không đủ, lại đến một đao, làm đao thứ hai rơi vào giống nhau vị trí bên trên lúc. Cái kia hải yêu rốt cục bị bổ thành hai bên, một cỗ nồng đậm âm hàn khí tức đập vào mặt, đồng thời một cái lóng lánh ngọc nhuận yêu hạch theo cái kia hải yêu trên thi thể rơi ra ngoài. Thật tươi mới yêu hạch, thật là tinh thuần âm hàn chi khí, cùng cái này một cái yêu hạch so ra. Chính mình lúc trước nhặt được cái kia mấy cái yêu hạch quả thực cũng là đồ bỏ đi. Giết một chỉ hải yêu. Diệp Hàn căn bản không dám có chút thư giãn. Nơi này còn có rất nhiều chỉ hải yêu. Hắn nhất định phải thừa dịp những thứ này hải yêu theo Phượng Hoàng Minh âm ba công kích bên trong. Tỉnh táo lại trước đó. Đem bọn hắn chém thành hai bên. Diệp Hàn ra sức chém giết lấy. Mỗi một đao đều phải sử xuất toàn lực mới có thể tại liên tục hai dưới đao. Đánh giết một cái hải yêu. Tuy nhiên giờ phút này hải yêu không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng là Diệp Hàn mỗi một đao đều là toàn lực mà làm. Dần dần, Linh Anh tầng một tu vi tại Diệp Hàn trong tay biến đến càng ngày càng ngưng thực lên. Mà theo hắn giơ tay chém xuống. Trong tay hắn đao ảnh cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng. Diệp Hàn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có thoải mái. Thật giống như hắn đã cùng đao này hòa làm một thể. Thế mà hải yêu ương ngạnh riêng là Diệp Hàn có thể ngờ tới. Tại hắn đánh giết hết hơn 500 con hải yêu thời điểm. Cái kia còn lại 500 chỉ hải yêu đã khôi phục lại. Thế mà những cái kia hải yêu tiếp xuống tới cử động. Trong nháy mắt để Diệp Hàn mắt đầu muốn nứt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.